Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh, chương 102, đến từ một tuyết thiện ý mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An ngữ bọn hắn đã kêu không ít người tới, lúc này bọn hắn đã lấy tay cầm tù côn chủ yếu là quá lớn, muốn hoàn toàn vây khốn có chút khó. Mà khi bọn hắn còn tại thi pháp bày trận thời điểm, Vũ Quý đột nhiên nói. Nó muốn đã tỉnh lại, lần này không ít người cũng bắt đầu thối lui. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Tại người lục gia thối lui một chút khoảng cách đằng sau, côn quả nhiên bắt đầu chuyển động, nó giật giật cái đuôi, sau đó sóng lớn cuồn cuộn mà ra. Người chung quanh không thể không tiếp tục thối lui, mà ở thời điểm này, bọn hắn nhìn thấy côn há hốc miệng ra. An ngữ kinh hãi, phòng ngự, cẩn thận đối phương công kích, lớn như vậy côn, mặc dù không biết nó mạnh bao nhiêu, nhưng là tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chống cự. Cũng may bọn hắn nơi này cũng có một chút cường giả, đánh không lại cũng không trở thành không có chút nào đánh trả chi lực. Chỉ là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện cái này côn không phải muốn công kích mà là tại không ngừng nôn người đi ra. Đây là kỳ ngộ kết thúc, An ngữ trước tiên có suy đoán, sau đó đối với Hoa Quý cùng Vũ Quý nói. Mở cảm giác nhìn xem có thể hay không cảm giác được Đông Phương tiểu thư cùng thiếu gia, không, không cảm giác thiếu gia, đi cảm giác chân võ cùng chân linh. Hoa Quý cùng Vũ Quý chưa từng gặp qua lục thủy, cảm giác cơ hồ sẽ sai lầm, Đông Phương trà trà tốt xấu còn có khí thức hàng mẫu. Nhưng là lục thủy không có, cho nên cảm giác chân võ chân linh là thích hợp nhất. Theo không ngừng có người bay ra, chung quanh bắt đầu loạn cả lên. Nhưng là có ít người vẫn là đem ánh mắt đặt ở côn trên thân, phải biết đạt được côn, liền có thể đạt được càng nhiều. Người của lục gia không có loại dự định này, mục đích của bọn hắn chỉ là tìm người. Tuyệt sẽ không cho mình gây chuyện, còn lại là tìm lục gia đại thiếu gia. Cái gì cũng không sánh nổi cái này. Theo đi ra người biến ít, Hoa Quý lập tức nói. Có hư hư thực thực Đông Phương tiểu thư khí tức, vị trí, An ngữ lập tức nói. Chờ đạt được vị trí về sau, nàng lập tức phái người tới, sau đó tiếp tục chờ đợi. Đông Phương trà trà không có việc gì, như vậy thiếu gia bọn họ hẳn là cũng không có việc gì. Chỉ là đợi đã lâu, đợi đến côn ngậm miệng lại, An ngữ vẫn là không có đợi đến Hoa Quý cùng Vũ Quý tin tức. Lúc này côn lật ra thân, cuối cùng biến mất ở trong nước, côn to lớn căn bản không phải người bình thường có thể ngăn cản. Côn muốn đi, ở đây không có người có năng lực lưu lại nó. Thẳng đến côn rời đi, Hoa Quý mới mở miệng nói. Không có, chúng ta đều thử, không có cảm giác được. An ngữ trầm mặc một lát, sau đó nói. Ta sẽ cùng tộc trưởng nói. Côn thể nội không có lục thủy, cái này nói rõ thiếu gia khả năng bởi vì chuyện khác mất tích. Chờ thu xếp tốt Đông Phương trà trà các nàng, An ngữ mới gọi điện thoại cùng bọn hắn tộc trưởng báo cáo. Nhưng là để An ngữ kinh ngạc chính là tộc trưởng thế mà không thèm để ý. Tìm không thấy cũng không cần tìm, đem Đông Phương gia tiểu nha đầu kia trả lại là được rồi. An ngữ tự nhiên không dám hỏi nhiều, lập tức đồng ý chờ cúp điện thoại, Hoa Quý cùng Vũ Quý mới hỏi. Tộc trưởng nói thế nào? Tộc trưởng nói không cần phải để ý đến. An ngữ có chút không hiểu, cũng không thể tộc trưởng mặc kệ thiếu gia chết sống a. Hoa Quý cùng Vũ Quý cũng rất kinh ngạc, đây là xảy ra chuyện gì rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục cổ đương nhiên sẽ không mặc kệ chính mình nhi tử chết sống, chủ yếu là vừa mới hắn nhận được con của hắn điện báo. Tại báo bình an về sau, lục thủy liền nói tối nay trở về, hắn trên biển cả dự định bơi về lục gia. Lục cổ nghe kém chút không có bóp nát điện thoại, thua thiệt bọn hắn làm cha mẹ lo lắng lâu như vậy. Trở về để hắn tiến phong xương hà được rồi, lục cổ tức giận nói, Đông Phương Lê Âm nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì liền tốt, bất quá ngươi nói nhi tử có phải hay không cũng nhận được kỳ ngộ rồi. Theo An ngữ báo cáo, nhi tử đại khái cũng là từ côn thể nội không gian đi ra. Chờ Đông Phương gia tiểu nha đầu tới, hỏi nàng một chút liền tốt, nhìn xem bên trong cụ thể là tình huống như thế nào. Lục cổ nói ra, Đông Phương Lê Âm gật gật đầu, sau đó cười nói. Ngươi nói nhi tử bình an trở về, ta có phải hay không muốn làm một bàn cho hắn chúc mừng xuống. Lục cổ nghiêm sắc mặt nói. Hẳn là ta tự mình giám sát hắn ăn xong. Đông Phương Lê Âm nhìn xem nhà mình phu quân cười không nói. Lục cổ bị nhìn chằm chằm toàn thân khó chịu cuối cùng nói. Nếu không vẫn là thôi đi, vui vẻ như vậy sự tình, để phòng bếp bày một bàn liền tốt, ngươi không cần mệt mỏi như vậy. Đông Phương Lê Âm ý nguyên cười không nói nhìn xem lục cổ. Lục cổ bị chằm chằm sợ chỉ có thể cười nói. Vui vẻ như vậy sự tình, đương nhiên là người một nhà cùng một chỗ ăn. Đến tận đây, Đông Phương Lê Âm mới cười ra tiếng. Một tuyết hôm nay đã đi theo nhị trưởng lão trở về, vừa mới trở về thời điểm nghe nói lục thủy mất tích giật nảy mình. nàng đều dự định trực tiếp ra ngoài tìm, lấy năng lực của nàng, hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới. Bất quá còn không có hành động liền nghe nói Lục Thủy bình an vô sự. Đến tận đây Mộ Tuyết mới an tâm xuống tới. Bất quá cái này một hai ngày nhị trưởng lão mang theo nàng làm một chút thí nghiệm, giống như đang nỗ lực nhìn trộm nàng tu vi hoàn toàn biến mất nguyên nhân. Cũng không phải bản chất nguyên nhân, mà là ý nguyện cá nhân. Mộ Tuyết không có cố ý giấu giếm, cũng không có cố ý hiển lộ. Dù sao thuận theo tự nhiên là tốt, coi như nhị trưởng lão có chỗ suy đoán cũng không sợ. Duy nhất cần lo lắng, chính là có thể hay không bị sớm đưa trở về. Bất quá nhị trưởng lão lúc trở về, không có sách chuyện này, hẳn là không sớm như vậy. Đại tiểu thư, nghe nói Đông Phương gia tới một vị thiên kim tiểu thư, không biết là tới làm gì, nàng có thể hay không làm khó dễ ngươi. Đinh Lương đối với Mộ Tuyết nói ra, dù sao dưới cái nhìn của nàng, thật nhiều người đều sẽ làm khó nhà nàng đại tiểu thư. Mộ Tuyết khẽ lắc đầu, Đông Phương trà trà, rất đặc biệt một tiểu nha đầu. Hồ Lục Thủy cả đời biểu đệ, sau đó Mộ Tuyết nhìn về phía Đinh Lương nói, giúp ta chuẩn bị một chút sữa chua. Đinh Lương có chút kỳ quái, nhà nàng đại tiểu thư không uống sữa chua à, Mộ Tuyết khẽ mỉm cười nói. Mời chúng ta Đông Phương trà trà tiểu thư uống đồ uống. Đinh Lương không hiểu, bất quá vẫn là đi chuẩn bị sữa chua. Thu Vân tiểu trấn, Đông Phương trà trà cùng Hương Dụ một đường hướng Lục gia mà đi. An Ngữ thì giúp một tay đưa đến Thu Vân tiểu trấn, đằng sau liền để các nàng chính mình đi lên. Đông Phương trà trà tự nhiên không có ý kiến. Lúc này Đông Phương trà trà cúi đầu, bẻ ngón tay tự lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn lễ phép, nhìn thấy trưởng bối phải hỏi kỹ, không có khả năng coi như ở nhà vậy không kiêng nề gì cả, không có khả năng tùy tiện gọi người đệ đệ muội muội, không có khả năng loạn nói đùa, không có khả năng nói chuyện lớn tiếng. Đông Phương trà trà cảm thấy tìm Lục Thủy biểu đệ chơi thật là phiền phức, bất quá nàng hay là muốn theo Lục Thủy biểu đệ thỉnh giáo bên dưới làm sao muốn làm gì thì làm. Đương nhiên, nàng vẫn là phải nhớ kỹ những hạng mục công việc này. Không phải vậy về sau liền không thể tìm đến Lục Thủy biểu đệ chơi. Rất nhanh Đông Phương trà trà các nàng liền ra Thu Vân tiểu trấn, các nàng đi ở trên đường nhỏ. Chỉ là đi đến nửa đường, Đông Phương trà trà cùng Hương Dụ đột nhiên ngừng lại, các nàng xem đến phía trước lại có cái mặc màu trắng áo khoác tiểu nữ hài đang ngó chừng các nàng xem. Đông Phương trà trà lập tức liền nghĩ đến Đông Phương đệ đệ. Đây là cơ duyên tới, nhị trưởng lão lúc đầu chỉ là xuống núi tìm một chút đồ vật nhưng là đột nhiên một vệt ánh sáng hấp dẫn lấy nàng. Rất nhanh nàng phát hiện cái này ánh sáng tại một nữ hài trên thân. Đông Phương gia Đông Phương trà trà, lớn như vậy, nhị trưởng lão tự nhiên nhận biết Đông Phương trà trà, tại mười mấy năm trước Đông Phương trà trà ngoài ý muốn thấy được nàng. Xem nàng như làm cùng tuổi tiểu hài cùng nhau chơi đùa đã hơn nửa ngày. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.